Chương 524. Vị khách không mời mà đến. Cố Dùng Nghĩa nhìn mặt biển trông có vẻ phẳng lặng, nhưng thật ra lại cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu như là một tháng trước đó, chắc chắn ông sẽ lo lắng cho Ngụy Tổng Chí. Song bây giờ, cho dù Ngụy Tổng Chí có bật vô âm tín kể từ giờ phút này thì ông cũng sẽ không đi tìm. Cái thứ nhà họ Ngụy này trông thì có vẻ yếu ớt, thật ra đã trải qua rất nhiều khổ sở, không thể chết được. Cố Dùng Nghĩa thở một hơi thật dài, lồng ngực căng tràn khoan khoái. Ông căn dặn phó tướng: thời gian sắp đến rồi, thả thuyền chim ưng xuống, chậm rãi tiến lại gần. Lương Vương muốn mượn trời tối để chạy trốn, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Nghĩ tới đây, Cố Dùng Nghĩa lại bất giác cảm thấy bội phục Ngụy Nguyên Khâm. Bên ngoài dẫn binh đánh trận, nhưng tay chân để lại trong kinh thành vẫn có thể biết rõ được dự tính của Lương Vương. Ngụy Nguyên Khâm cũng biết nhìn người, người trong phường chiêu mộ ở phủ Thái Nguyên lập được đại công cho hắn. Chuyện lớn lần này cũng phối hợp chặt chẽ, không chê vào đâu được. Đúng là hậu sinh khả úy. Cố Dùng Nghĩa ngửi bầu không khí ẩm ướt bên biển, tính thử xem thì ông thật sự đã phí hoài không ít thời gian. Lần này cục diện triều chính trong kinh thành đã biến đổi, có lẽ ông cũng không cần là một người nhàn nhã nữa, có thể thể hiện bản lĩnh được rồi. Đến lúc nên cống hiến cho đất nước rồi, con có thể về nhà để đoàn tụ với phu nhân, Châu Châu và cả Thuần Ca Nhi nữa. Nghĩ thôi đã cảm thấy rất vui, cho dù thế nào cũng phải bắt được Lương Vương trước, sau đó quay về nhà sống những ngày tháng êm đềm. Dự tính những việc ấy xong xuôi, Cố Dùng Nghĩa theo bản năng liếc về phía biển mấy cái. Người đâu? Sao vẫn chưa quay lại? Xung quanh đây cũng chẳng có thuyền của triều đình. Không phải là Ngụy Tổng Chí đã chết đuối hay bị cá nuốt cả rồi đấy chứ? Chiếc thuyền lớn của Bình Nhưỡng Lý Thị chậm rãi lướt về phía Đại Chu. Vương Thế Tử của Lý Thị, Lý Triệu đang ngồi nhìn tấm bản đồ trong tay. Khi trước, bọn họ đã có giao ước với Lương Vương, đợi đến lúc Lương Vương giấy binh, bọn họ sẽ đến giúp đỡ. Nếu như Lương Vương tiến đánh kinh thành thuận lợi, bọn họ sẽ phái một số binh mã đến phủ Vĩnh Bình. Nếu không thuận lợi thì bọn họ cũng sẽ cử thuyền lớn tới để tiếp ứng. Thật sự không ngờ Lương Vương lại bị đánh bại nhanh như thế. Lý Triệu thở dài một hơi, quả nhiên muốn thay vua đổi chúa cũng chẳng phải chuyện dễ dàng tới vậy. May mà Lương Vương có kế hoạch khác, sau khi về tới Đại Ninh vẫn có thể bàn tính việc kỹ hơn. Thế tử, người hầu cận khẽ giọng đáp, chúng ta chỉ có thể đến chỗ này thôi. Đợi đến giờ dần, Lương Vương và Đường phu nhân sẽ ngồi thuyền nhỏ sang đây. Lý Triệu gật đầu. Cẩn thận một chút, vệ sở Duyên Hải thường xuyên cho thuyền lớn đi tuần tra đấy. Đợi thân vệ lui xuống rồi, Lý Triệu đứng dậy nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, hy vọng tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Cứu Lương Vương đi cũng sẽ không để lộ thân phận Bình Nhưỡng Lý Thị của bọn họ. Trước khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, bọn họ không thể trở mặt với triều đình Đại Chu được. Nếu thật sự không được nữa, bọn họ đành phải dùng đến vũ khí thôi. Sắc trời tối dần, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ dần ngày hôm sau. Lý Triệu quay người trở vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Có lẽ Bình Nhưỡng Lý Thị không nên dính dáng vào việc này. Tham gia vào cuộc chiến tranh giành hoàng quyền của Đại Chu là quá nguy hiểm. Song bên cạnh đó cũng có lợi ích. Lương Vương uy vũ nhân từ, âm thầm khống chế Liêu Đông, còn có thể bắt bộ lạc Ngột Lương Cáp cam tâm tình nguyện cống hiến công sức cho mình nữa. Nếu như bọn họ có thể lập được đại công vào lúc Lương Vương đăng cơ, tương lai có thể được quan tâm nhiều hơn. Lương Vương hứa hẹn sẽ nhường 15 thành ở Liêu Đông cho Lý Thị quản lý. Tương lai khi y và con cháu của y kế thừa Lương Vương đều sẽ giúp ổn định vương vị. Nếu có được những thứ ấy, mạo hiểm cũng coi như xứng đáng. Ngẫm nghĩ như thế, Lý Triệu nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc mộng, chẳng biết đã ngủ bao lâu. Lý Triệu cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo thấu xương bao trùm lấy mình. Y khó chịu xây dịch cơ thể, cảm giác lạnh lẽo ấy mỗi lúc một rõ ràng, đặc biệt là ở vùng cổ của y, vừa lạnh lại vừa ngứa. Không đúng, là đau, giống như là bị thứ gì đó cắt vào vậy. Lý Triệu vươn tay sờ sờ cổ, hình như đầu ngón tay chạm vào một vật gì đó giống với vũ khí. Lý Triệu lập tức mở trừng mắt ra, chưa kịp nhìn xem thứ trên cổ là gì thì tình cảnh trước mắt đã khiến cho lông tơ toàn thân Lý Triệu dựng đứng hết cả lên. Bên cạnh chiếc bàn vuông, một người đang ngồi chậm rãi uống trà. Từ phía góc nhìn của Lý Triệu, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của người đó. Gương mặt lạnh lùng nghiêm túc ấy khiến cơ thể người khác vô thức căng thẳng theo. Lý Triệu mở miệng định nói điều gì đó, vừa khẽ cử động đã cảm thấy cổ lại đau thêm. Lúc này Lý Triệu mới sực tỉnh cúi đầu nhìn. Một thanh kiếm dài đâm sâu vào chiếc sạp gỗ, lưỡi kiếm sắc bén dán sát vào cổ y. Đôi mắt Lý Triệu co rút lại, người đâm kiếm vào sạp gỗ chỉ cần khẽ dùng sức là có thể cắt đứt cuống họng y, khiến y âm thầm chết ngay tại chỗ. Cả người Lý Triệu lùi về phía sau, cố cách xa khỏi lưỡi kiếm bén này, nhưng y lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Lý Triệu vốn định mở miệng gọi người, nhưng dưới tình hình thế này, y dứt khoát ngậm miệng lại. Nếu như không chắc chắn có thể khống chế được tất cả những người trên thuyền, người đó sẽ chẳng to gan ngồi ở đây nhấm nháp trà như thế. Lý Triệu run rẩy hỏi, Người là ai? Muốn làm gì hả? Lý Triệu, ngươi đã biết tội chưa? Lý thị của các ngươi là thần tử Đại Chu, nhưng lại thông đồng với bọn phản loạn âm mưu bất chính. Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng. Lúc cha ngươi Lý Mậu bước chân lên vương vị, Bình Nhưỡng đại loạn, là triều đình Đại Chu cử binh mã tới ổn định cục diện, giúp cho cha ngươi thuận lợi kế vị. Cha ngươi từng thề rằng ngày mà phụ tử các ngươi còn sống thì các ngươi sẽ mãi mãi là nước phụ thuộc của Đại Chu. Nếu như phản bội Đại Chu, vương vị của Lý thị đến đó sẽ kết thúc. Nói dứt lời, Ngụy Nguyên Kham bước lên nhìn Lý Triệu. Lý Mậu có 5 người con trai, ông ấy sẽ đích thân nhường vương vị lại cho họ khác, hay là sẽ lập lại vương thế tử đấy? Lương vương hứa cho các ngươi bao nhiêu lợi ích? 12 tòa thành à? Lý Triệu không hề đáp lời, nhưng nét kinh hãi trong mắt lại càng sắc nét thêm. Y nhất quyết cắn răng, sợ chỉ cần giảm bớt lực thôi là sẽ run rẩy. Ngụy Nguyên Kham nhìn Lý Triệu như thế, bèn thay đổi cách nói. Xem ra chỉ hứa 15 tòa thành thôi. Với bản lĩnh của các ngươi, cho nhiều hơn nữa các ngươi sẽ càng không tin. Cuối cùng Lý Triệu nói, Người là Ngụy. Người mà y có thể nghĩ tới, im hơi lặng tiếng, âm thầm xuất hiện ở nơi đây, lại có thể nói ra những lời như vậy, có lẽ chính là Ngụy Nguyên Kham, người đã điều tra ra Lương Vương. Nếu không sẽ không thể nào biết về hiệp ước đồng minh giữa Lương Vương và y rõ như lòng bàn tay như vậy. Ngụy Nguyên Kham chẳng hề để ý đến Lý Triệu. Chẳng tới 2 ngày là chiến thuyền Đại Chu sẽ đến được Bình Nhưỡng. Lý Triệu lồm cồm nhòm dậy từ trên sạp gỗ, nhận tội với Ngụy Nguyên Kham. Tất cả là lỗi của một mình ta, chỉ xin triều đình Đại Chu cho Lý thị thêm một cơ hội nữa. Giọng nói của Lý Triệu rất to, nhưng thân vệ canh chừng bên ngoài lại chẳng vào trong xem xét tình hình. Đến giờ phút này thì cõi lòng Lý Triệu đã trở nên nặng trĩu hẳn. Có lẽ trong lúc y ngủ say, người của y đều đã bị khống chế cả rồi. Y nên làm thế nào đây? Liều hết sức một phen hay là tiếp tục van xin? Giọng mặt Ngụy Nguyên Kham rất bình tĩnh. Người tưởng Lương Vương sẽ nhờ cậy Lý thị các ngươi để rời khỏi Đại Chu thật đấy à? Lý Triệu không hiểu rõ ý. Đối với Lương Vương, các ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi. Lương Vương chỉ lợi dụng các ngươi để dẫn dụ binh mã của vệ sở rời đi, khiến cho triều đình phát hiện Bình Nhưỡng Lý thị các ngươi cấu kết với Lương Vương từ lâu. Người đoán kết quả sẽ như thế nào? Lương Vương trốn thoát, triều đình biết chuyện Bình Nhưỡng Lý thị cấu kết với Lương Vương, chắc chắn sẽ giấy binh đánh dẹp Lý thị. Đến lúc đó binh mã Lý thị các ngươi sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lương Vương thống lĩnh binh lính tới cứu viện, cho dù chống lại được với triều đình Đại Chu, nhưng cả vương triều Lý thị cũng sẽ lọt vào tay Lương Vương. Lý Triệu đứng đó ngây ra như phỗng, y chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có kết quả như thế. Chuyện này không thể nào, sao Lương Vương lại có toan tính như thế được? Ngụy Nguyên Kham nói, ta sẽ cho ngươi được tận mắt chứng kiến. Giết một vương thế tử thì chẳng có tác dụng gì, giữ lại Lý thị thì có thể hãm chân được thế cục ở Liêu Đông. Hắn sẽ cho Lý Triệu tận mắt nhìn xem rốt cuộc Lương Vương anh minh trong lòng bọn chúng có dáng vẻ như thế nào. Chương 525: Bắt kẻ đứng đầu. Lương Vương đổi sang chiếc áo ngắn vải thô màu đen, nương theo ánh trăng lên thuyền. Đại dương đen kịt, may mà có la bàn khô trong tay, nên tên hầu cận chèo thuyền mới có thể phân biệt phương hướng trên biển. Lương Vương ngồi trên thuyền, nhìn thấy cách bến bờ mỗi lúc một xa, tướng sĩ của vệ duyên hải không hề phát hiện ra bọn họ. Bước đầu tiên xem như rất thuận lợi, tiếp theo thì phải đổi sang thuyền chim ưng. Đợi đến lúc trời sáng rồi, thuyền tuần tra trên biển sẽ chỉ phát hiện được thuyền của Bình Nhưỡng Lý thị trước. Chờ tới khi bọn họ đánh nhau, ông ta sẽ tranh thủ lúc loạn lạc để đi thẳng về hướng bắc. Tất cả mọi thứ đều đang nằm trong khống chế. Lý Triệu sẽ bị triều đình Đại Chu bắt giữ, tốt nhất là chết trận ở đây, như thế thì ông ta có thể xúi giục Lý thị đối địch với Đại Chu. Lương Vương mỉm cười, Lý thị không có lựa chọn. Sau khi chuyện này bại lộ, chắc chắn Đại Chu sẽ xuất binh tiến đánh Lý thị. Có Cao Ly ngăn cản, binh mã của triều đình sẽ không trực tiếp áp sát Đại Ninh. Ông ta sẽ dẫn binh lính đến đóng giữ Cao Ly, biến Cao Ly trở thành chiến trường giao chiến chính của hai đội quân. Đợi đến lúc binh lực của Lý thị đã tiêu hao sạch, ông ta sẽ làm chủ Cao Ly. Trong chốc lát không lấy được hoàng vị của tên hôn quân thì nghỉ ngơi hồi phục ở Cao Lý cũng không tệ. Lần sau lại tập kết quân đội tiến đánh tên hôn quân, hôn quân chẳng may mắn được như thế nữa. Con trai của tên hôn quân sẽ trưởng thành, phe phái quý phi sẽ từ bỏ ý đồ. Tóm lại ông ta có thể tìm được cơ hội thôi. Lương Vương bật cười thành tiếng. Chuyện này thật sự không thể trách ông ta được. Nếu như năm xưa phụ hoàng có thể nâng đỡ ông ta lên ngai vàng và gả Ngụy Thị cho ông ta thì làm gì có cục diện của ngày hôm nay. Lương Vương không suy ngẫm thêm nữa, nghe tiếng sóng biển vang lên, cảm nhận chiếc thuyền lướt về phía trước, ông ta bắt đầu tĩnh tâm nghỉ ngơi. Đường Thị nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát trên bàn, nghe được tin tức vương gia vẫn còn sống, bấy giờ bà ta mới có thể yên tâm ngủ một lát. Có điều chẳng bao lâu, bà ta đã tỉnh lại, đối chiếu tất cả mọi chuyện lại một lượt. Thuyền lớn của Lý Thị đã đến, thuyền nhỏ của bọn họ cũng chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ đợi sau khi vương gia tới là bọn họ sẽ ngồi thuyền rời đi. Bà ta còn cử tùy tùng đi theo dõi vệ sở, chỉ cần bên đó có thuyền tuần tra hạ thủy, bà ta sẽ nhận được tin tức ngay. Đêm nay rất yên bình, xem ra triều đình Đại Chu không hề phát hiện ra điều khác thường. Phu nhân, Tử Oanh dẫn theo các ám vệ thân cận của Lương Vương đi vào cửa. Nhìn thấy ám vệ, Đường Thị lập tức hỏi, vương gia đã đến chưa? Ám vệ lắc đầu nói, vẫn chưa ạ. Nhưng vương gia dặn dò bảo phu nhân lên thuyền lớn của Lý Thị trước, lát nữa ngày ấy sẽ đến sau. Nghe được lời này, cõi lòng Đường Thị lại yên tâm thêm mấy phần. Nhưng bà ta vẫn khăng khăng nói, ta vẫn sẽ đợi vương gia đi cùng. Vương gia nói rồi, Ngụy Nguyên Kham theo sát không rời, có khi sẽ đuổi tới nơi. Đến lúc đó người trên thuyền quá nhiều sẽ làm chậm tốc độ. Ám vệ nói đến đó thì ngừng. Đường Thị hiểu rõ ý tứ trong lời nói, dù sao thì bà ta cũng dẫn theo vài nữ quyến, gặp phải nguy hiểm sẽ trở thành gánh nặng. Vậy thì chúng ta ngồi thuyền rời đi trước vậy. Đường Thị nhìn ám vệ, các người ở lại bảo vệ vương gia, cho dù như thế nào cũng phải đưa vương gia lên được thuyền lớn của Lý Thị. Đường Thị dẫn theo người đi đến bên bờ, đã có người lái đò chờ sẵn ở đó từ trước, cuối cùng cũng ngồi lên thuyền treo về phía thuyền lớn của Lý Thị. Sau lưng vô cùng yên tĩnh, Đường Thị ngẩng đầu nhìn trời cao, đang suy nghĩ xem có bao lâu nữa thì có thể nhìn thấy thuyền lớn của nhà Lý Thị. Phu nhân, Tử Oanh kêu lên, người xem có phải sau lưng chúng ta có một chiếc thuyền không? Đường Thị giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn lại. Giữa đêm đen dường như có một ngọn đèn đang đung đưa. Tại sao giữa không trung lại có ánh đèn? Không đúng, đó là thuyền tuần tra của vệ sở triều đình. Đường Thị gần như nín thở, không dám phát ra âm thanh nào, chỉ sợ làm kinh động đến quan binh Đại Chu ở trên thuyền. Chèng chèng chèng, tiếng thuyền tuần tra của Đại Chu gõ chiêng. Thuyền tuần tra đã phát hiện ra bọn họ. Trèo mau, mau lên! Tử Oanh thúc giục, đừng để bọn họ bắt kịp. Người lái thuyền nào cần phải dặn dò, nghe thấy tiếng động là biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Trời vẫn chưa sáng, đáng lẽ thuyền của Đại Chu sẽ không hạ thủy vào giờ này, trừ phi bọn họ đã phát hiện ra động tĩnh gì đó. Dừng thuyền, dừng thuyền! Tiếng gõ chiêng trên thuyền tuần tra dừng hẳn, một tiếng gọi uy hiếp vang lên, âm thanh ấy nghe có vẻ vẫn còn rất xa xôi. Đường Thị siết chặt nắm tay, có lẽ vẫn kịp thoát thân. Không đúng, Đường Thị đột nhiên kéo lấy Tử Oanh. Chúng ta không thể đi tìm thuyền lớn của Lý Thị được, như vậy sẽ dụ binh mã của vệ sở sang đó, đến khi ấy vương gia làm sao thoát thân được. Tử Oanh ngây người, đổi sang hướng khác. Đường Thị quyết định, chúng ta đi đến nơi khác. Cho dù có bị triều đình bắt được thì bà ta cũng phải bảo vệ vương gia. Phu nhân, Tử Oanh buộc miệng nói, người bị bắt giữ thì sẽ không che giấu được thân phận. Có thể... Chỉ cần vương gia có thể sống sót là được. Đường Thị dặn dò người lái thuyền, làm theo lời mà ta căn dặn đi. Người lái thuyền không dám phản bác, mau chóng tiếp tục lên đường. Đường Thị mím chặt môi, chuẩn bị tâm lý sẽ bị triều đình tóm lấy. Mặt trời vẫn chưa nhô lên, trời dần dần sáng tỏ. Bóng đêm tan dần đi, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được tình hình trên mặt biển. Người lái thuyền dừng lại. Trên mặt biển cách đó không xa lại có một chiếc thuyền lớn tiến lại gần bọn họ. Lần này không phải là thuyền tuần tra của triều đình, mà là... Người lái thuyền không dám tin. Phu nhân, đó là thuyền của Lý Thị, hình như nó đang tiến về chúng ta. Người lái thuyền từng nhìn thấy thuyền của Lý Thị, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Đường Thị ngây ra như phỗng, rõ ràng bọn họ định tránh xa thuyền lớn của Lý Thị. Lẽ nào trong lúc hoảng loạn đã tìm nhầm phương hướng rồi hay sao? Hay là Lý Thị phát hiện ra tình cảnh của bọn họ cho nên mạo hiểm tới tiếp ứng? Có lẽ là vế sau, Lý Thị cho rằng vương gia cũng đang ở trên thuyền nên đã đến đây cứu nguy. Đường Thị hối hận không thôi, sớm biết thế này thì bà ta đợi vương gia đến rồi mới khởi hành. Tử Oanh tiến lên trước dìu Đường Thị, phu nhân, chúng ta lên thuyền trước đi, lên thuyền rồi nghĩ cách sau. Đường Thị gật đầu, Bây giờ tất cả mọi việc đều đã không kịp nữa, bà ta cũng chỉ còn cách lên thuyền trước mà thôi. Sau đó bảo Lý Thị tiến gần bờ nghĩ cách cứu viện vương gia. Ngay khoảnh khắc Đường Thị định lên thuyền, một tiếng ầm vang lên, một quả cầu lửa bắn ra từ trong chiến thuyền của triều đình, nổ tung ngang sau chiếc thuyền nhỏ của Đường Thị. Còn sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt, chiếc thuyền nhỏ lắc lư suýt nữa là lật úp. Phu nhân, mau, mau đi! Đường Thị được nhóm người Tử Oanh bảo vệ leo lên chiếc thuyền lớn Lý Thị. Sau khi lên được thuyền, Đường Thị hoảng hốt nhìn hộ vệ trên thuyền. Mau đưa ta đi tìm Vương Thế Tử, ta có lời muốn nói với Vương Thế Tử. Dường như tên hộ vệ ấy không nghe thấy lời Đường Thị nói, đứng yên tại đó chẳng hề động đậy. Đường Thị cau mày, có vẻ tình thế có gì đó không đúng. Bà ta đừng đến Cao Ly vài lần, thường xuyên ra vào phủ đệ Lý Thị, quen biết với những người bên cạnh Lý Triệu. Thế nhưng khi lên thuyền, tất cả những người này đều lạ lẫm, bà ta chẳng hề quen biết một ai. Đường Thị hoảng hốt nhìn ra xung quanh, phát hiện một tướng sĩ mặc áo giáp đang chậm rãi mở một lá cờ ra. Chính giữa lá cờ có viết một chữ Ngụy lớn. Đường Thị trợn trừng mắt, đây không phải là thuyền của Lý Thị. Không, đây là thuyền của Lý Thị, chỉ có điều hiện tại nó thuộc về Ngụy Nguyên Khâm. Đường Thị muốn nhảy khỏi thuyền nhưng lại cảm nhận một lực áp mạnh mẽ đè lên bả vai của bà ta, khiến bà ta không thể động đậy được. Tiếp theo đó, một sợi dây thừng trói chặt bà ta lại. Tiếng vũ khí từ một phía khác truyền tới, Lương Vương thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ triều đình đã tập trung đối phó với thuyền Lý Thị, nên ông ta có thể yên tâm rời đi rồi. Ra khơi! Lương Vương đứng trên thuyền phúc kiến ra lệnh. Chiếc thuyền lớn chậm rãi tiến thẳng về phía trước. Phía trước có thuyền. Không đúng, phía sau cũng có thuyền đang đuổi theo tới rồi. Bên trái cũng có, bên phải cũng vậy. Vương gia, chúng ta bị bao vây rồi. Trước khi giọng nói vang lên, Lương Vương đã nhìn thấy chiếc thuyền đột ngột xuất hiện trên biển. Không, bọn họ sẽ không đột ngột xuất hiện, mà là trốn sau đá ngầm, giống như kẻ đi săn đang săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi đạp chân vào cạm bẫy. Phải làm sao đây? Bỏ mặc thuyền nhỏ và chạy trốn ư? Lương Vương vừa suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Có người lên thuyền rồi! Âm thanh đánh nhau vang lên. Mấy người nhái chẳng biết đã lên trên thuyền từ lúc nào, đang đánh nhau với các hộ vệ trên thuyền. Triệu Kỳ! Triệu Kỳ! Bên trên chiếc thuyền nhanh chóng lướt tới, có tiếng người đang ra sức kêu gào. Lương Vương nhìn sang, đó là Lý Triệu. Nhìn thấy Lý Triệu, mí mắt Lương Vương chớp nháy liên hồi. Là ai đã để lộ chuyện ngày hôm nay? Đoán được âm mưu của ông ta. Nếu như Lý Triệu đã biết hết tất cả, chắc chắn Cao Ly sẽ không làm việc cho ông ta nữa. Nhìn những chiếc thuyền ập tới từ bốn phía, lại nhìn làn sóng biển đang cuộn trào dưới chân, Lương Vương nghiến răng nghiến lợi, né tránh tầm nhìn của đám người Lý Triệu, nhún người nhảy xuống biển. Tuy có lẽ sẽ bị người nhái bắt được, nhưng dù sao cũng không thể bó tay chờ chết. Lương Vương cố gắng bơi về phía trước, nhưng vừa hua hua chân được mấy cái đã cảm nhận được có thứ gì đó nhào tới ôm chặt lấy hai chân ông ta không chịu buông. Lương Vương đang định quay đầu lại nhìn thì cảm thấy phần đùi đau nhói như thể bị cắn một nhát. Cơn đau đột ngột truyền tới khiến khóe miệng Lương Vương nổi lên những bong bóng nước, nước biển mặn chát xông thẳng vào cuống họng của ông ta. Chương 526: Bẩn mắt. Sau khi nốc vài ngụm nước biển, Lương Vương hoàn hồn. Ông ta dùng lực đạp mạnh xuống dưới, hòng giãy khỏi người đang bám trên người mình. Song không biết làm sao mà sức lực của người kia lại cực lớn, vẫn luôn kéo ông ta xuống dưới. Lương Vương bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Tuy rằng ông ta bơi không tệ, nhưng cũng không thể chịu được giày vò thế này. Cảm giác nóng hầm hập trong lồng ngực truyền tới. Nếu không thể nổi lên mặt nước, ông ta sẽ chết đuối ở đây. Lương Vương rút con dao ngắn bên hông ra, định đâm vào người kia. Ai ngờ lưỡi dao còn chưa đâm trúng, kẻ đó đã buông tay. Lương Vương không có thời gian suy nghĩ tại sao người kia lại làm vậy. Ông ta cố gắng nổi lên mặt biển. Giây phút nổi lên, Lương Vương cố gắng hít thở. Rõ ràng biết nguy hiểm vẫn chưa qua đi, nhưng ông ta vẫn có cảm giác như bản thân vừa thoát chết trong gang tấc. Lương Vương đang đánh giá tình hình xung quanh, hai chân lại nặng xuống. Một lần nữa ông ta lại bị người kéo xuống dưới nước, giống hệt như ban nãy. Ngoài đáng sợ, một ngọn lửa giận dữ sinh ra. Lương Vương nắm vai của người kia hòng đâm vào cổ hắn. Ông ta mưu đồ mười mấy năm, không những thất bại ở thành Củng Cực mà còn bị người ta đùa giỡn thế này. Ông ta không cam tâm, thực lực của ông ta không chỉ có vậy. Vẫn còn rất nhiều binh mã đang bán mạng vì ông ta. Ông ta vẫn còn cơ hội, ông ta không thể chết ở đây, tuyệt đối không thể. Song ông ta vốn bị thương ở thành Củng Cực, lông tháo chạy, súng đạn đang nổ kia lại làm lồng ngực ông ta bị thương, chạy trốn không kể ngày đêm cũng tiêu tốn hết khí lực của ông ta. Lương Vương sử dụng hết bản lĩnh của mình cũng không thể đả thương được người kia. Ông ta bắt đầu tuyệt vọng. Khi sắp không thể gắng gượng chịu nổi được nữa, người kia lại thả tay, khiến ông ta lại nổi lên mặt nước. Lương Vương mở to mắt, khi nhìn thấy gương mặt hắn, ông ta đã hiểu hết mọi chuyện. Lương Vương biết gương mặt ấy là Ngụy Tổng Trí. Trên mặt Ngụy Tổng Trí ánh lên nụ cười giễu cợt, sâu trong nụ cười ấy còn xen lẫn thù hận. Lương Vương thở hồng hộc, Ngụy Tổng Trí cố ý hành hạ ông ta, bắt ông ta giãy giụa bên làn danh của sống chết mà không thể thoát thân. Nhà họ Ngụy là đang trả thù ông ta cho Ngụy Tổng Thịnh. Vừa mới thông suốt được điểm này, thân thể Lương Vương lại nặng nề, một lần nữa lại bị chìm xuống mặt nước. Lần này Lương Vương không vẫn nộ, cũng không giãy giụa nữa, mà chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi. Nước biển lại tràn vào cơ thể, cái chết lại đánh úp về phía ông ta. Ta còn có tác dụng. Lương Vương nhân lúc thân thể nổi lên mặt nước, vừa thở hổn hển vừa la hét, ta có thể kéo chân hoàng đế giúp các ngươi. Ta đứng trước cái chết, con người không màng thứ gì, chỉ muốn được sống mà thôi. Còn chưa nói xong, Lương Vương lại biến mất trên mặt nước. Một lần nữa khi nổi lên, Lương Vương lại nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên từ xung quanh, là đang cười nhạo sự chật vật của ông ta. Cố Dụng Nghĩa lên chiếc thuyền buồm nhỏ mà Lương Vương dùng để chạy trốn, bắt hết toàn bộ bè lũ của đảng Lương Vương. Trận này thắng lợi vô cùng dễ dàng, trong chớp mắt mọi chuyện đều kết thúc. Từ đây có thể thấy Ngụy Nguyên Khang đã sớm nhìn thấu bè lũ Lương Vương, cho dù ông ta có dùng bất kỳ kế hoạch nào cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của Ngụy Nguyên Khang. Không chỉ vậy, bây giờ Lương Vương vô cùng thảm hại, không hề có một chút uy tín nào. Không chỉ muốn bắt Lương Vương, bọn họ còn muốn diệt cỏ tận gốc. Cố Sùng Nghĩa nhìn Lý Triệu bên cạnh Ngụy Nguyên Khang, hành động này của Ngụy Nguyên Khang là xét về cả đại cuộc. Giết Lương Vương và Vương Thế Tử Lý Thị thì dễ, nhưng sau này triều đình phải bình ổn Bắc Cương như thế nào? Chi bằng để Lý Thị nhìn rõ tất cả, sau đó không dám cấu kết với đảng Lương Vương nữa. Lý Triệu sợ hãi nhìn xung quanh, không đợi y nhìn rõ. Chiến thuyền của Đại Chu đã bao vây con thuyền của bè lũ Lương Vương lại. Gần như là trong chớp mắt, cả đảng Lương Vương đã bị bắt gọn. Nhanh như vậy, Lý Triệu thực sự không dám tin. Phút chốc sau y sực tỉnh, tất cả giống như những gì mà Ngụy tướng quân đã nói. Lương Vương căn bản là không mượn thuyền của y để tháo chạy. Y chỉ là mồi nhử Lương Vương ném ra mà thôi. Nếu Ngụy tướng quân không phát hiện ra chuyện này từ trước, thứ mà Cao Ly nghênh đón chính là tai họa ngập đầu. Chân Lý Triệu mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ngụy tướng quân, tiểu thần xin đền tội, chỉ cầu xin Đại Chu tha cho nước Cao Ly. Ngụy Nguyên Khang nhàn nhạt nói, bây giờ ta sẽ không trừng phạt, mà sẽ cho sứ thần đưa Vương Thế Tử trở về Cao Ly. Tiếp theo nên làm thế nào còn tùy thuộc vào các người. Lý Triệu gật đầu lia lịa, tiểu thần hiểu. Lương Vương vẫn còn đồng đảng ở Liêu Đông, tiểu thần sẽ giúp đỡ Đại Chu diệt sạch hang ổ của bè lũ Lương Vương, coi như là lấy công chuộc tội. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, y sẽ cho Đại Chu một câu trả lời. Ngụy Nguyên Khang không điều tra xem vua Cao Ly có biết chuyện này hay không, đấy không phải là chuyện quan trọng. Nước chư hầu tự nhiên sẽ ôm tâm tư khác nhau, dù có đổi vua Cao Ly khác, vua Cao Ly tiếp theo cũng chưa chắc đã cam tâm thần phục. Bây giờ nên tập trung tinh thần vào nội chính của Đại Chu, chỉ có cường thịnh, nước chư hầu mới không dám nảy sinh tâm tư. Đứng lên đi, Ngụy Nguyên Khang nói, ngài vẫn là Vương Thế Tử, đừng làm mất thể diện trước mặt người khác. Lý Triệu nhìn mặt biển, Lương Vương đang giãy giụa giữa làn danh sống chết, lời cầu xin ban nãy vừa nói ra đã không còn mặt mũi gì nữa. Nếu Lý Thị bọn họ u mê không chịu tỉnh ngộ cũng sẽ rơi vào tình cảnh đó. Ngụy tướng quân đang nhắc nhở y rằng chết rất đáng sợ, nhưng mất sạch mặt mũi sau đó mới chết thì còn khiến người ta không thể chịu đựng được hơn. Lý Triệu hành lễ với Ngụy Nguyên Khang một lần nữa, sau đó lảo đảo đứng dậy, không dám có bất kỳ suy nghĩ gì khác nữa. Cuối cùng Lương Vương cũng bị hành hạ đến độ không còn sức lực để giãy giụa. Cố Dùng Nghĩa cũng biết thời cơ chín muồi đã tới. Quả nhiên, Lương Vương được người ta đỡ lên, sau đó rơi xuống sàn tàu như một con cá chết. Lương Vương đập đầu vào sàn tàu rồi ngất lịm đi. Lương Vương bị giữ chặt, tướng sĩ vốn định tiến lên trói lại, nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của ông ta, tất cả mọi người vẫn không nhịn nổi mà bật cười sang sảng. Y phục trên người Lương Vương bị lột sạch, chân chuông nằm dưới sàn. Cố Dụng Nghĩa không nhìn được mà thở dài. Ai, cái chiều bẩn mắt này chỉ có Ngụy Tổng Trí mới nghĩ ra được. Lôi người xuống, đỡ cho xảy ra biến cố. Tướng sĩ đáp một tiếng. Cố Dụng Nghĩa nhìn tướng sĩ nhét miếng vải vào miệng Lương Vương, trói chặt và cuốn ông ta trong vải bố thì mới yên tâm. Lương Vương, hình như không có lông. Trên thuyền lớn của Lý Thị, Đường Thị nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Bà ta không biết nên luống cuống hay buồn bã nữa. Thì ra, Vương gia không muốn đi với bà ta. Đây đều là kế hoạch Vương gia đã tỉ mỉ tính toán. Trong tình huống này, Vương gia bỏ rơi bà ta cũng là có nguyên nhân. Nhưng bà ta vẫn vô cùng buồn bã, một cảm giác không tên bao trọn lấy bà ta. Đường thị nhìn lên bờ. Ở đại cô, bà ta có lưu lại vài người để chuẩn bị sau này vương gia khởi binh một lần nữa. Nếu bên này xảy ra bất chắc, đám người đó cũng sẽ nghĩ cách đến cứu. Tuy biết họ không phải đối thủ của triều đình, nhưng trong lòng Đường thị vẫn còn ôm một tia hy vọng. Nhưng bên bờ lại im ắng, không thấy bất kỳ bóng người nào, cũng không thấy con thuyền nào xuống biển. Nếu triều đình có thể giăng vẫy bắt bà ta và đồng đảng thì ắt đã điều tra rõ ràng. Không biết chừng đám người đó cũng đã bị tóm rồi cũng nên. Con thuyền áp sát vào bờ, Đường thị dần dần thấy rõ tình hình trên bờ. Hai mươi mấy người bị trói ở đó, tất cả đều là tai mắt bà ta để lại. Chân Đường thị mềm nhũn, cả người khuỵu xuống dưới sàn. Đến nước này không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Chương 527. Cảm động. Đám người Lương Vương bị bắt gọn. Cuộc nổi loạn của Lương Vương coi như là đã giải quyết được một nửa. Số còn lại chỉ là tàn dư nhất thời không thể uy hiếp đến triều đình Đại Chu. Cố Sùng Nghĩa dẫn binh mã lên bờ. Còn Ngụy Tòng Chí sau khi bắt được Lương Vương thì không rõ tung tích. Giờ không biết con cá trạch già này chui vào xó xỉnh nào rồi. Hầu ra, Ngụy đại nhân đến rồi. Nghe giọng của phó tướng, Cố Sùng Nghĩa quay người lại. Quả nhiên thấy một đội binh mã đi về phía này. Ngụy Nguyên Kham mặc áo giáp dẫn đầu. Lúc Cố Sùng Nghĩa ở An Đông vệ đã nhận được chiến báo Ngụy Nguyên Kham ngăn chặn đại quân của Lương Vương ở ngoài thành Củng Cực. Ngụy Nguyên Kham dùng vài trăm binh mã khiến Lương Vương loạn trận tuyến. Tin tức truyền đến vệ sở quả thật đã cổ vũ cho lòng quân Đại Chu. Cố Sùng Nghĩa thầm cảm thán, tuy Ngụy Tòng Thịnh qua đời sớm, nhưng hậu bối của nhà họ Ngụy quả thật là tài giỏi. Nếu con trai ông bằng một nửa của Ngụy Nguyên Kham, ông cũng đã mãn nguyện rồi. Hầu ra, Ngụy Nguyên Kham bước lên trước khom người, dáng người cao lớn lập tức cong xuống vô cùng quy củ, không hề qua loa, cung kính hệt như vãn bối gặp trưởng bối vậy. Sắc mặt Cố Sùng Nghĩa hơi thay đổi, thế này không được thích hợp cho lắm. Ngụy Nguyên Kham là chủ tướng trận này, mới đánh thắng trận xong, tướng sĩ bên cạnh vô cùng kính phục hắn, gặp ông sao lại có thể hành đại lễ thế này. Nghĩ vậy, Cố Sùng Nghĩa vội vàng vươn tay đỡ Ngụy Nguyên Kham. Không thể làm vậy đâu, Ngụy Nguyên Kham đáp. Mấy ngày này bá phụ vất vả rồi. Cố Sùng Nghĩa ngẩn người. Ông thành bá phụ của Ngụy Nguyên Kham từ bao giờ thế? Hai nhà không thân thiết đến vậy mà nhỉ? Có điều nghĩ tới sự giúp đỡ của Lý Thái phu nhân dành cho vợ con ông, của người nhà họ Ngụy với ông trong lần dẹp loạn trên biển lần này, Cố Sùng Nghĩa cũng không tiện từ chối. Kham Ca Nhi. Lúc này Ngụy Tòng Chí biến mất từ nãy không biết từ đâu xông ra. Kham Ca Nhi, Hoài Viễn hậu vẫn luôn khen cháu dũng cảm mưu trí không thua gì tổ phụ, cháu phải cảm ơn hầu gia đấy. Cố Sùng Nghĩa nhíu mày. Từ bao giờ mà Đại Chu lại có quy củ này? Khen có mấy câu mà còn cần cảm ơn? Không biết Ngụy Tòng Chí lại âm mưu chuyện gì nữa. Cố Sùng Nghĩa liếc Ngụy Tòng Chí một cái. Ngụy Tòng Chí tóc vẫn chưa khô, thậm chí tay còn đang sũng nước biển, trông vô cùng nhếch nhác. Ngụy Tòng Chí bắt Lương Vương lập được công lớn. Ai, thôi bỏ đi, hôm nay không tính toán với ông ta nữa. Thấy Cố Sùng Nghĩa không ngăn cản, Ngụy Tòng Chí lại nói tiếp. Sùng Nghĩa, đại ca ta mất sớm, đứa cháu này của ta ấy mà. Ai, đáng thương lắm đấy. May mà có ngài quý mến thằng bé, sau này ngài phải đối xử với nó tốt hơn một chút. Như vậy thì với thằng bé mới coi như là được bù đắp. Cố Sùng Nghĩa càng không hiểu gì hết. Dù cho cần bù đắp thì đó cũng là chuyện của nhà họ Ngụy, làm gì đến lượt ông. Trong khi nói chuyện, Ngụy Nguyên Kham cởi bỏ mũ giáp. Giây phút này Ngụy tướng quân oai phong lẫm liệt đã trở nên gần gũi hơn, khiến Cố Sùng Nghĩa thật sự cảm thấy như con cháu nhà mình vậy. Cố Sùng Nghĩa nói, trở về ta sẽ bẩm báo rõ với triều đình công lao bắt Lương Vương không đến lượt bọn ta nhận. Ngụy đại nhân dẫn binh dẹp loạn bắt sống Lương Vương, tương lai tiền đồ vô lượng. Bá phụ, Ngụy Nguyên Kham nói, có một chuyện quan trọng cháu muốn nói với bá phụ. Chẳng lẽ chuyện bắt được Lương Vương còn chưa có đủ quan trọng ư? Trong Ngụy Tam gia lúc này vô cùng trịnh trọng, khiến Cố Sùng Nghĩa thấy hơi căng thẳng. Chuyện gì? Ngụy Nguyên Kham còn chưa nói, Ngụy Tòng Chí đã cất lời. Kham Ca Nhi, có chuyện gì cứ nói với hầu gia, chắc chắn hầu gia sẽ nhận lời. Lúc nhị thúc và hầu gia ở trên biển, hầu gia đã nói chỉ cần Kham Ca Nhi đưa ra yêu cầu, hầu gia nhất định sẽ đồng ý mà. Đúng là Cố Sùng Nghĩa có nói như vậy, nhưng đó có điều cũng chỉ là để ứng phó với Ngụy Tòng Chí thôi, chắc Ngụy Nguyên Kham sẽ không để bụng đâu. Nguyên Kham cảm ơn vì bá phụ đã tin tưởng đến vậy. Ngụy Nguyên Kham lại hành lễ một lần nữa. Ấy, không đúng. Ánh mắt Cố Sùng Nghĩa hơi ngưng lại, phát hiện ra vấn đề. Tất cả đều hơi bất hợp lý. Chẳng lẽ Ngụy Nguyên Kham thật sự có chuyện muốn xin ông nhận lời ư? Ngụy nhị lão gia đi trước lừa ông đồng ý. Cố Sùng Nghĩa cảm thấy hai thúc cháu nhà này đang kẻ sướng người họa. Ngụy Tòng Chí thì thôi đi, Ngụy Nguyên Kham không giống người có thể làm ra chuyện như vậy. Ngụy Tam gia muốn nói gì với ta? Cố Sùng Nghĩa lại hỏi. Ngụy Nguyên Kham đáp, Chuyện này với cháu mà nói thì vô cùng quan trọng, không thể qua loa tùy tiện được. Đợi đến khi về tới kinh thành, cháu và trưởng bối trong nhà sẽ đến cầu kiến bá phụ theo lễ tiết. Đến lúc ấy cháu sẽ thưa rõ ràng với bá phụ. Chuyện cực kỳ quan trọng, còn cần đến cùng với trưởng bối nhà họ Ngụy ư? Chuyện gì nhỉ? Trong đầu Cố Dung Nghĩa như lóe lên một tia lửa điện, sau đó cả người ông như bị sét đánh trúng. Ông ngạc nhiên nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngài, ý của ngài là... Chẳng lẽ Ngụy Nguyên Kham vẫn luôn nhòm ngó Châu Châu nhà ông? Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham thẳng thắn, vô tư, không hề phủ nhận. Hắn lại khom người một lần nữa và nói: sớm nên thừa rõ với bá phụ là Nguyên Kham thất lễ. Ngài... Mặt Cố Dung Nghĩa đỏ au, vô thức siết chặt chuôi kiếm. Đây là chuyện lúc nào? Sao ông không nhận ra chứ? Sớm biết vậy thì trong trận so đấu của họ hôm Ngụy Nguyên Kham đến nhà, ông đã ra tay nặng hơn rồi. Ông đã nói với phu nhân là phải mời nhạc phụ đến kinh thành, phu nhân lại không chịu nghe. Giờ thì hay rồi đấy, viên minh châu trên tay họ sắp mất rồi. Cố Dung Nghĩa hận không thể lập tức đánh tên trộm này một trận. Nhưng đây là ở trong quân, Ngụy Nguyên Kham là chủ tướng mới thắng trận, bị thương khắp người. Uổng cho ông tin tưởng hắn đến vậy nên mới nhìn lầm người. Ban nãy Cố Dung Nghĩa còn cảm thấy Ngụy Nguyên Kham rất thuận mắt, nhưng hễ nghĩ tới việc con gái sẽ bị dụ dỗ rời khỏi nhà, lòng ông lại nảy sinh cảm giác chán ghét. Có là thanh niên giỏi giang tuấn tú đến đâu cũng không thể bằng con gái ông được. Cố Dung Nghĩa lạnh mặt. Ngài nói không sai, chuyện này không tầm thường, cần phải về kinh thành từ từ bàn bạc kỹ. Nói xong, Cố Dung Nghĩa bắt đầu đuổi người. Chỗ ta còn quân vụ, không giữ Ngụy tướng quân ở lại nữa. Ngụy Nguyên Kham không đi, Cố Dung Nghĩa nói: còn ở đây làm gì? Ngụy Nguyên Kham đưa công văn: triều đình lệnh cháu và bá phụ cùng về kinh thành. Nhìn hàng chữ trên công văn, mí mắt Cố Dung Nghĩa lại nháy liên tục. Đuổi không được, trốn cũng chẳng xong. Tuy Cố Dung Nghĩa không muốn thừa nhận, nhưng với tình hình trước mắt, tám phần ông không giữ lại Châu Châu được rồi. Con bé sắp bị người ta cắp đi mất rồi. Tin bắt sống được Lương Vương truyền về kinh thành. Trong dưỡng tâm điện tràn ngập không khí hân hoan mừng chiến thắng. Lương Vương bị bắt, cuối cùng đại cuộc cũng được định. Các lão thần vẫn luôn thao thức không chợp mắt, tất cả mọi người đều ở trong cung đợi kết quả, đến giờ đều thở phào một hơi. Ngụy Hoàng hậu cười nói: những ngày qua vất vả cho các vị rồi. Văn võ bá quan vội vàng hành lễ với Hoàng hậu. Chúng vì thần không dám, đều nhờ Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng anh minh mới có được kết quả thế này. Hoàng đế trên giường bệnh nghe vậy thì lồng ngực phập phồng. Đây còn là thần tử của ông ta không? Nay bẩm báo chuyện này mà lại nhắc đến hoàng hậu đầu tiên. Chúng đặt hoàng đế là ông ta ở đâu chứ? Tuy hoàng đế không thể nói nhưng đầu óc lại tỉnh táo dị thường. Tiếng nói bên ngoài đều có thể nghe được. Ngụy hoàng hậu dẹp yên phản loạn. Ngụy Nguyên Kham lập được công lớn. Nhà họ Ngụy cuối cùng vẫn dẫm lên đầu ông ta. Hoàng đế muốn nói chuyện, có điều ông ta dốc hết sức nhưng cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ mơ hồ. Trong âm thanh ấy có sự giằng co và phẫn hận. Hoàng đế muốn tất cả mọi người biết cơn phẫn nộ hiện giờ của ông ta. Nội thị bên cạnh tiến lên nhìn hai mắt hoàng đế, sau đó nhanh chân đến cạnh hoàng hậu bẩm báo: hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nghe được tin này thì chắc chắn là vô cùng vui mừng. Người xem... Nội thị nói rồi lau khóe mắt, tựa như hình ảnh trước mắt khiến hắn vô cùng cảm động vậy. Chương 528. Không dám. Vui mừng. Hoàng đế nghe nội thị nói liền rơi vào cơn mơ màng, miệng bắt đầu không chịu nổi khống chế mà run lẩy bẩy. Không ngờ Ngụy thị lại cho nội thị đổi trắng thay đen như vậy. Rốt cuộc nàng ta có ý đồ gì? Để người khác nghĩ đế hậu họ rất tình cảm, tưởng rằng quyết định nào của nàng ta cũng đều được ông ta cho phép. Hoàng đế thở hổn hển vô cùng kích động, ông ta muốn dãy dụa đứng lên, muốn vạch trần lời nói dối trá của Ngụy thị, muốn tru di toàn tộc Ngụy thị và nghiền họ ra thành trăm mảnh, nhưng mà ông ta không làm được. Tiếng bước chân từ xa vang lên, có người đứng bên cạnh ông ta. Cùng với sự áp sát của bà, một mùi hương nhàn nhạt lướt qua mũi ông ta. Đó là Ngụy thị. Hoàng đế đột nhiên nhớ lại hình ảnh năm xưa, khi ông ta và Ngụy thị cùng cưỡi ngựa đến Ma Nhi Khâm. Vì tranh thủ thời gian nên họ phải đi trong đêm. Một trận gió thổi qua, ông ta ngửi được mùi hương nhàn nhạt, rất gần mà tựa như rất xa. Một mùi hương mà ông ta không thể nắm bắt được. Lúc đó ông ta rất thích Ngụy thị. Nhưng giờ nàng ta đã thay đổi rồi. Không, có lẽ là ông ta không nhìn rõ được bộ mặt thật của nàng ta. Nàng ta nào có thật lòng. Nàng ta đã sớm mưu đồ tất cả, cố ý tiếp cận ông ta, phó tá ông ta lên ngôi, rồi nàng ta sẽ dùng thân phận hoàng hậu để nhúng tay vào chuyện triều chính. Hoàng đế càng thở gấp hơn. Thiếp và triều thần đều biết hoàng thượng vui mừng, cả đại chu cũng đều như vậy. Tiếng Ngụy thị vang lên rất gần ông ta. Ngụy hoàng hậu nói rồi nhìn nội thị, đưa chiến báo cho hoàng thượng xem đi. Nội thị đáp một tiếng, vội vàng tiến lên. Hoàng thượng mở to mắt, thấy lờ mờ có mấy bóng người đung đưa. Ngụy thị biết ông ta không nhìn thấy, làm vậy là cố ý làm nhục ông ta. Ngụy hoàng hậu nói tiếp, Ngụy tướng quân bắt sống Lương Vương, nếu hoàng thượng khỏe thì tốt rồi, có thể đích thân khao thưởng tướng sĩ chinh chiến trên sa trường. Họ đều là công thần của Đại Chu, không có họ, con dân Đại Chu sẽ rơi vào cảnh khói lửa chiến tranh. Lồng ngực hoàng đế nghẹn lại, bảo ông ta đi khao thưởng ai? Ngụy Nguyên Kham sao? Hoàng đường, Ngụy thị đừng hòng lợi dụng ông ta làm bất cứ chuyện gì. Chỉ nghĩ tới đây, trong cổ họng của hoàng đế lại phát ra một vài âm thanh mơ hồ. Đại Chu thắng trận rồi, Thôi Trinh và Phò Mã Hoài Nhu đang cùng chống địch ở phủ Vĩnh Bình, chắc chắn rất nhanh sẽ có tin thắng trận truyền về kinh. Đại Chu lại có thể khôi phục cuộc sống bình yên rồi. Ánh mắt Ngụy hoàng hậu quét qua hoàng đế trên giường bệnh. Thiếp biết tấm lòng của hoàng thượng, thiếp sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện giúp ngài, thưởng công thần, diệt trừ gian thần, giúp Đại Chu hưng thịnh, con dân có cuộc sống yên ổn, tất cả đều là nguyện vọng của hoàng thượng. Nhiệt viêm của hoàng đế lại sộc lên, đầu ông ta ong một cái suýt nữa là ngất lịm. Hoài Vương đến rồi, hoàng đế có muốn gặp mặt không? Hoàng đế nằm trên giường bắt đầu dãy rủa. Ông ta muốn, đương nhiên là muốn rồi. Ông ta muốn con trai mình giết chết con ả độc ác Ngụy thị này. Giờ sức khỏe của ông ta thế này, ông ta sẵn lòng cho Hoài Vương kế thừa hoàng vị. Chỉ cần Hoài Vương nghe lời, ông ta sẽ là Thái Thượng Hoàng. Ngụy hoàng hậu dặn dò, truyền Hoài Vương vào đi. Nội thị đáp một tiếng. Một lúc sau Hoài Vương tiến vào nội điện. Phụ hoàng, mẫu hậu. Hoài Vương quỳ xuống hành lễ. Đứng dậy đi. Ánh mắt Ngụy hoàng hậu trong suốt, nói chuyện với phụ hoàng, bản cung và các lão thần còn chính sự phải giải quyết. Hoài Vương không dám nhìn thẳng vào mắt Ngụy hoàng hậu, cung kính nói, phụ hoàng và cả Đại Chu đều dựa cả vào mẫu hậu, mẫu hậu đừng quá lao lực, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ngụy hoàng hậu mỉm cười, dẫn người đến trắc điện. Đợi Ngụy hoàng hậu đi khuất bóng, Hoài Vương mới đứng dậy đi đến bên giường bệnh hoàng đế. Phụ hoàng. Hoài Vương ngồi xuống ghế gấm, cẩn thận quan sát phụ hoàng của mình. Trong mắt phụ hoàng không có thần thái như ngày thường, miệng hơi méo, may mà dùng thuốc kịp thời hầu hạ chu đáo nên trông chỉ hơi gầy hơn một chút so với trước đây mà thôi. Lần cung biến này phụ hoàng bệnh nặng, sau khi nghe được tin tức hắn sợ đến nỗi nửa đêm mất ngủ, chỉ sợ phụ hoàng xảy ra bất trắc gì. May mà hoàng hậu nương nương lệnh cho ngự y cứu chữa, phụ hoàng mới khỏe dần. Hoài Vương an ủi, phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh, ngự y đã nói chỉ cần uống thuốc đều đặn, bệnh tình của người sẽ có chuyển biến tốt. Hoàng đế trên giường bệnh trông hơi kích động. Hoài Vương nhận lấy khăn từ tay nội thị lau khóe miệng hoàng đế. Chính ngay lúc này, hoàng đế giãy giụa, kéo ống tay áo của Hoài Vương, trong cổ họng phát ra tiếng ú ớ. Hoài Vương cẩn thận nghe, trong những âm thanh quái dị kia, dường như Hoài Vương nghe được hai từ hoàng vị. Hoàng vị. Như một tia sét đánh ngang tai Hoài Vương, Hoài Vương run lẩy bẩy, vô thức lùi về sau. Với hắn mà nói, hai chữ này quá đáng sợ. Đại ca, nhị ca, ngũ đệ, Lương Vương, từng người thất bại trước mắt hắn, hắn cũng thoi thóp trốn thoát từ cái chết. Mưu phản hắn đã nhìn thấy, cùng biến hắn cũng đã gặp. Bảo vệ, yêu thương của phụ hoàng dành cho mẹ con Đức Phi, sự lợi dụng quý phi, hắn đều chứng kiến hết cả. Phụ hoàng nói ra hai chữ này là có ý gì? Hắn không muốn nghĩ và cũng không muốn dính vào, hắn chỉ muốn làm Hoài Vương, cả đời làm Hoài Vương. Nếu không được, hắn có thể đi giữ lăng, có thể làm quận vương. Hoài Vương muốn rời đi nhưng tay áo lại bị hoàng đế kéo lại. Hoài Vương cắn răng, dùng sức gỡ ngón tay của hoàng đế. Phụ hoàng nghỉ ngơi cẩn thận, không khác nhi thần lại đến thăm người. Người cứ yên tâm, chính sự có mẫu hậu. Trên thế gian này không ai có thể hiểu lòng người bằng mẫu hậu. Mẫu hậu chủ trì đại cuộc, giống như người chủ trì đại cuộc vậy. Nhi thần sẽ nghiêm túc làm theo dạy bảo của người, chuyên tâm đọc sách. Cuối cùng Hoài Vương cũng gỡ được ngón tay của hoàng đế, sau đó không hề quay đầu mà một mạch rời khỏi nội điện. Giây phút Hoài Vương rời khỏi điện dưỡng tâm, một cơn gió thổi qua. Lúc này Hoài Vương mới phát hiện ra y phục mình đã ướt đẫm. Hắn dùng mình một cái. Quá đáng sợ, hắn vẫn nên đóng chặt cửa, không quan tâm đến chuyện bên ngoài thì hơn. Lần này bất kể là ai, bất kể là tình hình thế nào cũng đừng hòng để hắn dính líu đến chữ vị nữa. Hắn không có bản lĩnh ngồi lên hoàng vị, ngồi trên đó rồi chỉ có chuốc lấy đại họa mà thôi. Bây giờ rất tốt, mẫu hậu giúp đỡ xử lý chuyện triều chính, tất cả đều bình yên. Vĩnh viễn như vậy là tốt rồi. Hoài Vương chạy trốn, hoàng đế chỉ cảm thấy cơn giận bốc lên, cả người như sắp nổ tung đến nơi. Hoàng vị của ông ta không đứa con trai nào muốn cả. Không ngờ Hoài Vương lại sợ Ngụy thị đến vậy. Chẳng lẽ Giang Sơn Đại Chu thực sự sẽ rơi vào tay Ngụy thị rồi sao? Đầu hoàng đế nóng lên, trước mắt hoàn toàn tối sầm lại. Mau mời thái y, mau mời thái y. Nghe nói cha và Ngụy đại nhân cùng về kinh, Cố Minh Châu đã dậy sớm chuẩn bị đi đón. Lâm phu nhân không nhịn được nói, con xem con vội cái gì kia, đợi cha vào kinh rồi con đi cũng không muộn mà. Đứa bé Châu Châu này, lông thì nói muốn chuẩn bị lương thực cho nạn dân, lúc thì lại nói muốn phụ Mạc chân nhân chữa bệnh cho thương binh, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Lâm phu nhân nghĩ đến nhà họ Ngụy thì không nhịn được mà thở dài. Con đã là đại cô nương rồi, phải chú ý đến lễ tiết một chút, biết chưa? Nói thì nói vậy, nhưng lễ tiết cũng chỉ thế thôi. Châu Châu tự do quen rồi, đột nhiên quản thúc bà vẫn không nỡ. Nếu nhà họ Ngụy không đồng ý thì càng tốt, bà cũng không cần buồn phiền nữa. Đi thôi. Lâm phu nhân không biết nên làm sao, cẩn thận một chút, đợi ở trong thành là được. Cố Minh Châu đáp một tiếng. Nàng muốn ra khỏi thành để đón, ít nhất là phải đi 10 dặm. Lâu rồi nàng không gặp cha, đương nhiên là còn phải gặp Ngụy đại nhân nữa. Nhìn bóng lưng rời đi của Châu Châu, Lâm phu nhân lại thở dài. Sau mấy ngày cân nhắc cẩn thận, nếu Châu Châu thích Ngụy đại nhân, mối hôn sự này cũng không phải là không thể. Tuy nhà họ Ngụy là danh gia, nhưng nhà họ Cố cũng là vọng tộc. May mà nhà họ Ngụy là ngoại thích, không phải vương gia hoàng tử gì. Và lại Ngụy tam gia cũng chỉ là đứng thứ ba, không phải trưởng tử cần quán xuyến chuyện nhà. Nghĩ vậy bà cũng chẳng sợ, trong lòng tự tin cũng sẽ không hoảng loạn. Lâm phu nhân nhấp một ngụm trà, cuối cùng cũng đợi được đến ngày lão gia hồi kinh rồi. Bà muốn xem lão gia định giải quyết chuyện này thế nào. Chương 529, lãng quên. Lâm phu nhân đang ở trong phòng suy nghĩ, đột nhiên sực tỉnh. Châu Châu đi đón hầu gia rồi, sao bà lại không đi? Kinh thành bình yên rồi thì không cần bà phải ở trong phủ giải quyết sự vụ nữa. Và lại thân thể bà cũng hồi phục rồi, đã có thể ra ngoài đi lại. Bà không giữ Châu Châu ở nhà được mà nhốt bản thân ở trong nhà, đúng là già rồi nên hồ đồ. Lâm phu nhân dặn dò Dương Mama, mau chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đuổi theo Châu Châu. Một đêm trước đó, Sơ Cửu đã cưỡi ngựa xuất kinh đón Tam gia. Đại tiểu thư dặn dò hắn ta đến bẩm báo vụ án của Đường thị và nhiều vụ nữa. Trông sắc mặt của Tam gia rất bình tĩnh, nhưng Sơ Cửu biết chắc chắn Tam gia rất thất vọng. Nếu người đến là đại tiểu thư, hẳn là Tam gia sẽ không như vậy. Sơ Cửu ho một tiếng giải thích. Đã điều tra toàn bộ đám người Đường thị rồi, những kẻ ở xung quanh Phù Thuận Thiên về cơ bản đã bị áp giải vào đại lao. Tiết lão thông phán đã dẫn người xuất kinh, ông ấy sẽ bắt hết tai mắt được cài cắm ở các phủ huyện về quy án, để đề phòng sau này bè lũ lương vương lại nổi dậy. Cũng vì vậy nên đại tiểu thư dẫn theo người trong phường chạy đôn đáo khắp nơi kinh thành, không thể đến đại cô được. Sơ Cửu nói xong lại bồi thêm một câu, dù sao trước mắt cũng phải nên lấy đại sự làm trọng. Chắc hẳn nghe thấy lời này, Tam gia có thể cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Bẩm báo xong, Sơ Cửu chuẩn bị về kinh thành, nhưng mới đi được hai bước, hắn ta lại cảm thấy không đúng. Kinh thành bình yên rồi, đại tiểu thư sẽ không cần hắn ta bảo vệ nữa. Đại tiểu thư đã trả hắn ta về rồi. Nghĩ tới đây, sau này mình vẫn phải đi theo Tam gia, Sơ Cửu nói. Tam gia, ngài cho đại tiểu thư mượn người, đại tiểu thư điều tra nhiều manh mối cho ngài, mượn một trả một, chúng ta không thiệt. Ý hắn ta là Cố đại tiểu thư rất tốt với Tam gia, Tam gia có thể yên tâm được rồi. Hắn ta giải thích như vậy xong, sắc mặt Tam gia vẫn chẳng hề tốt lên tí nào. Sơ Cửu ngẩn người, hắn ta nói sai gì sao? Trước đây hắn ta hơi lơ mơ, nhưng sau khi đi theo đại tiểu thư mấy ngày, hắn ta đã thông minh hơn bình thường nhiều rồi. Hắn ta làm nhiều việc đến vậy, lo lắng đến vậy, sao Tam gia không khen hắn ta, hoặc thưởng cho hắn ta hai lạng bạc cũng được. Tam gia bị thương, Trương Đồng quả thật không thể nhìn tiếp được nữa, nhắc nhở Sơ Cửu, cẩn thận chọc giận Tam gia là ngày ấy đổ bệnh, người không còn chủ nhân nữa đâu. Chẳng lẽ cái tên ngốc này vẫn còn chưa nhận ra hay sao? Tam gia sợ phủ Hoài Viễn hầu không đồng ý mối hôn sự này, nếu địa vị của ngày ấy trong lòng đại tiểu thư không tăng lên thì chuyện sẽ đổ bể. Nghe Trương Đồng nói vậy, lúc này Sơ Cửu mới nhớ ra một chuyện không quá quan trọng. Đại tiểu thư nói sẽ đón ngài ở Thập Lý Đình. Trước khi đến, đại tiểu thư có bảo nói chuyện này hay không cũng được. Hắn ta gặp Tam gia vui quá nên suýt nữa là quên luôn. Hơn nữa hắn ta cảm thấy không nói sẽ bất ngờ hơn, trong thoại bàn đều viết vậy, chắc chắn là không sai được. Mắt Trương Đồng sáng lên, đang muốn bẩm báo Tam gia thì nghe thấy Ngụy Nguyên Kham hạ lệnh, sắp đến nơi rồi, toàn quân tăng tốc. Thấy đoàn người của Ngụy Nguyên Kham càng đi càng nhanh, Cố Dung Nghĩa bất giác nhíu mày. Ngụy Tam gia muốn làm gì? Vào kinh sớm để gặp Châu Châu à? Vừa nảy ra suy nghĩ này, Cố Dung Nghĩa cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Chủ tướng như Ngụy Tam gia đương nhiên phải về kinh gấp để phục lệnh, có điều cũng không thể lơ là. Cố Dung Nghĩa dặn dò, chúng ta cũng nhanh lên một chút. Đoàn quân tăng tốc, trước mặt chính là Thập Lý Đình. Cố Dung Nghĩa nhìn thấy quản sự trong nhà vội vàng đến đưa tin. Hầu gia, quản sự mắt ngấn lệ, cuối cùng hầu gia cũng thắng trận trở về rồi, phu nhân và tiểu thư đang đợi ngay ở Thập Lý Đình, cuối cùng cũng gặp được vợ con. Niềm hân hoan trong lòng Cố Dung Nghĩa không thể diễn tả được. Có điều ông phải dặn dò phu nhân, bảo bà phải bảo vệ Châu Châu thật tốt. Tin tức đại quân triều đình Khải Hoàn đã lan truyền khắp kinh thành, quan viên dân chúng đến nghênh đón đại quân đứng chật Thập Lý Đình. Lâm phu nhân vén màn nhìn ra bên ngoài, xem ra là sắp đến nơi rồi, đến lúc ấy sẽ nghe được người dân bàn luận về Ngụy Tam gia. Ngụy Tam gia quả thật là tài trí hơn người, nếu là người khác chắc chắn không thể tóm được Lương Vương. Nghe tới đây, trong lòng Lâm phu nhân cảm thấy phức tạp, vừa vui lại vừa lo. Phu nhân, người xem, đó là Ngụy Tam gia. Bảo Đồng nhìn thấy một đội kỵ binh mặc áo giáp từ xa xa xuất hiện ở phía cuối con đường, đội binh mã càng ngày càng gần, người dẫn đầu là Ngụy đại nhân. Dân chúng xung quanh ồ ạt tiến lên nghênh đón. Cố Minh Châu đứng lên định ra khỏi xe ngựa thì bị Lâm phu nhân kéo lại. Bên ngoài nhiều người ngồi trong xe đợi cha con. Thật ra nhìn từ cửa sổ ra ngoài cũng có thể thấy rõ được, Cố Minh Châu dịch người đến sát bên cạnh Lâm phu nhân. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, vang vọng bên tai người dân, xung quanh ngập tràn tiếng hoan hô. Lâm phu nhân nhìn Ngụy Nguyên Kham cưỡi trên lưng ngựa, dưới ánh mặt trời, áo giáp trên người Ngụy Tam gia ánh lên sự sắc bén. Tuy bôn ba cả đường, nhưng Ngụy Tam gia vẫn nghiêm trang, trên người tỏa ra uy thế, tướng sĩ bên cạnh theo sát hắn. Tuy rằng bên đường náo nhiệt, nhưng cả đội quân vẫn nghiêm túc, tựa như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ xung quanh. Thấy đội quân như vậy, trong lòng mọi người sinh ra một cảm giác an tâm không tên. Đừng nói là một lương vương, cho dù có 10 lương vương cũng không phải là đối thủ của triều đình Đại Chu. Đi, Lâm phu nhân nói, đi theo sau. Đi quá nhanh, bà còn chưa nghe rõ. Đội quân tiến thẳng vào trong thành, tiếng hoan hô của người dân gần như át hẳn tiếng vó ngựa và bước chân. Lâm phu nhân lại càng cảm thấy Ngụy Tam gia còn lợi hại hơn hầu gia thời còn trẻ mấy phần. Mẹ, Cố Minh Châu nói, còn đi nữa là chúng ta về đến nhà rồi. Lâm phu nhân ừ một tiếng. Không về nhà thì làm gì nữa? Chẳng lẽ con gái muốn gặp riêng Ngụy Tam gia? Ấy, đương nhiên là không được rồi. Cố Minh Châu mím môi. Mẹ, ý con là chúng ta cứ thế mà về nhà ư? Chẳng phải chúng ta đến để đón cha hay sao? Chắc là cha ở phía sau Ngụy đại nhân mới phải. Lâm phu nhân ngẩn người. Đúng vậy, họ đến là để đón hầu gia chứ không phải đến nhìn con rể. Sao bà lại quên chuyện này chứ? Xong giờ dù có trở lại thì hình như cũng không kịp nữa nhỉ, họ đã vô thức đi quá xa rồi. Nhân lúc mẹ còn đang ngẩn người, Cố Minh Châu đứng dậy chạy ra thùng xe. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt nhẹ nhàng gợn sóng. Cố Minh Châu phất phất khăn tay, gò má thiếu nữ dưới ánh nắng hơi ửng hồng, khóe miệng hiện lên nụ cười chói mắt. Ngụy Nguyên Kham không nhịn được mà ngẩn người. Hình như Ngụy tướng quân cười rồi. Ấy, ta thấy rồi, tướng quân tuấn tú quá. Cố hầu gia ở cách đó không xa nhìn về phía Thập Lý Đình vắng như chùa Bà Đanh. Phu nhân và Châu Châu đâu? Vợ con ông đi đâu rồi? Chẳng lẽ họ đã quên ông rồi hay sao? Ấy không, cố hầu gia dụi mắt, nhìn kỹ một lượt người hai bên đường. Đúng là không có. Hầu gia, quản gia thở hổn hển trở lại bẩm báo. Phu nhân và tiểu thư không cẩn thận, theo Ngụy đại nhân vào thành mất rồi. Ấy, quả nhiên là quên mất ông rồi. Chương 530 phong thưởng. Tại phủ Định Ninh Hầu, phu nhân Định Ninh Hầu Trương Thị nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, trong lòng nàng ta dấy lên chút mong chờ. Có lẽ người của Lương Vương lại tìm được cơ hội đánh vào đến kinh thành rồi. Bên ngoài có chuyện gì thế? Trương Thị hỏi nha hoàn đang túc trực bên cạnh. Nha hoàn bẩm báo là Ngụy tướng quân và Hoài Viễn Hầu dẫn binh về kinh ạ. Ngọn lửa trong lòng Trương Thị lập tức bị dập tắt. Ngụy Nguyên Kham về kinh rồi, chẳng lẽ chiến sự bên ngoài hoàn toàn bình ổn rồi sao? Không thể nào, nàng ta không tin. Ngụy Nguyên Kham mới đi được bao lâu chứ? Lương Vương chủ tính hơn 10 năm, sao mới đó đã bị đánh bại được? Chuyện nàng ta ngày đêm mong chờ lại kết quả qua loa như vậy hay sao? Nha hoàn nói tiếp, có vẻ như hầu gia cũng sẽ về kinh sớm thôi ạ. Vừa nói nha hoàn vừa nhìn phu nhân, không biết rốt cuộc phu nhân có mong hầu gia về hay không. Mọi người đều biết chuyện của nhà họ Trương, ngoài trừ phu nhân thì những người khác trong nhà họ Trương đều đã bị bắt vào đại lao. Lần này Lương Vương khởi binh, nhà họ Trương là phản đảng, tất cả đều sẽ bị xử tử. Vì là nữ quyến hầu phủ nên phu nhân chỉ bị cấm túc ở nhà, chờ hầu gia về mới xử lý. hầu gia sẽ xử trí phu nhân như thế nào. Đợi hầu gia trở về, tất cả mọi chuyện đều phải công bố. Nha hoàn đặt bát nước nóng trong tay xuống. Toàn lùi ra ngoài thì Trương thị đang nằm co quắp trên giường đột nhiên bật dậy, lao vút ra cửa. Mama đứng ngoài canh cửa nghe thấy tiếng động, bèn lập tức tiến lên ngăn cản, một trái một phải như hai ngọn núi chặn kín cửa phòng. Phu nhân định đi đâu thế ạ? Bà ta lạnh lùng nói. Trương thị có vẻ hơi điên cuồng. Ta muốn ra ngoài xem thế nào, ta phải đi xem thế nào. Nàng ta phải tận mắt nhìn thấy mới tin được. Sắc mặt Mama lạnh tanh, bà ta nói. Bên ngoài đang nghênh đón tướng sĩ thắng trận trở về. Phu nhân đi làm gì? Phu nhân đừng quên những chuyện của nhà mẹ phu nhân. Nói đoạn bà ta đưa mắt nhìn bụng Trương thị. Tuy Trương thị gầy đi nhiều nhưng bụng cũng đã bắt đầu nhô lên. Bà ta nói. Nô tỳ khuyên phu nhân một câu. Phu nhân cứ yên tâm dưỡng thai. Đây là đường lui cuối cùng của phu nhân đấy ạ. Trương thị vẫn không chịu từ bỏ ý định. Nàng ta dồn hết sức lực toàn đẩy bà ta ra. Mama mất kiên nhẫn. Phu nhân đừng làm khó chúng nô tỳ nữa. Hầu gia và trưởng bối trong tộc nói, nếu phu nhân nghe lời khuyên bảo thì chúng nô tỳ sẽ hết lòng hầu hạ phu nhân, hạ sinh đứa bé trong bụng. Nhưng nếu phu nhân cứ u mê không tỉnh thì chúng nô tỳ cũng mặc kệ, sẽ mời nha môn quan phủ đến để đưa phu nhân đi. Bà ta thở dài. Đưa đến nha môn cũng là cách cuối cùng rồi. Thực ra chúng nô tỳ có thể trói phu nhân lên giường, chỉ cần bảo đảm đứa bé trong bụng không việc gì, những việc khác có thể bất chấp. Trương thị không khỏi rùng mình, nàng ta biết những người này dám làm bất cứ chuyện gì. Thấy Trương thị có vẻ như yếu đi, hai mama liền kéo nàng ta vào trong phòng. Đây là lần cuối cùng, bà ta nói, lần sau sẽ không phí lời nữa đâu. Trương thị nằm trên giường, toàn đầu ánh mắt còn hoàn toàn trống rỗng, về sau lại tràn ngập bi thương. Đến cuối cùng, cảm xúc trong đáy mắt nàng ta đều hóa thành thù hận. Nàng ta túm chặt lấy vạt áo ngang bụng. Bây giờ nàng ta chẳng còn gì nữa cả. Mất người nhà, mất cả hy vọng cuối cùng rồi. Thế nhưng nàng ta vẫn chưa báo được thù. Thôi Trinh. Trương thị nghiến răng nghiến lợi, nét mặt dần trở nên điên cuồng. Ngụy Nguyên Kham và Cố Dùng Nghĩa dẫn binh mã xuống ngựa ở Đông Hoa Môn. Sau đó áp giải Lương Vương đến trước Ngũ Phượng Lâu thì dừng lại. Những tràng nhạc lễ vang lên. Lương Vương ngước mắt nhìn. Ông ta đã đến bên ngoài cửa cung. Đáng tiếc tất cả đều không phải kết quả ông ta mong muốn, không phải là đại lễ đăng cơ ông ta hằng mong đợi. Văn võ bá quan mặc triều phục đứng thành hai hàng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên người tên tù binh thảm hại là ông ta. Lương Vương muốn nói nhưng miệng bị nhét đầy ma hạch, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm lên Ngũ Phượng Lâu, chờ đợi hoàng đế xuất hiện. Nhưng sau một hồi chiêng trống cờ quạt rộn ràng, người từ từ xuất hiện trong tầm mắt Lương Vương lại là một người phụ nữ. Là Ngụy Hoàng hậu đang mặc lễ phục. Hoàng hậu ung dung cao quý đứng trước mặt mọi người. Lương Vương không khỏi sững sờ, sau đó lại không nhịn được mà muốn cười phá lên. Cuối cùng hôn quân cũng bị Ngụy thị thay thế rồi ư? Nhưng sau đó ông ta lại không cam tâm vùng vẫy. Cuối cùng kế hoạch của ông ta lại trở thành áo cưới cho người khác, để cho Ngụy thị nhân cơ hội nắm giữ quyền hành. Đến cuối cùng ông ta lại thua trong tay một người phụ nữ. Nhạc lễ dừng lại, Ngụy Hoàng hậu cất tiếng uy nghiêm. Chém Lương Vương cùng 123 người, treo thủ cấp Lương Vương lên tường thành. Người trong thiên hạ lấy đó làm điều răn, kẻ sinh lòng phản loạn có mạnh đến đâu cũng ắt bị giết. Lương Vương ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt coi thường của Ngụy Hoàng hậu. Văn võ bá quan quỳ xuống hành lễ. Ngụy Hoàng hậu chậm rãi rời khỏi Ngũ Phượng Lâu dưới tiếng tung hô chúc mừng của mọi người. Đám Lương Vương bị Long Cấm Úy giải đi hành hình, lúc này Cố Dùng Nghĩa mới hít một hơi thật sâu. Tuy Ngụy Hoàng hậu chỉ là phụ nữ, nhưng lúc đứng trên tường thành, phong uy của bà còn hơn hẳn hoàng đế. Đúng là nữ trung hào kiệt, bảo sao tiên hoàng lại cho rằng Ngụy thị là lựa chọn tốt nhất cho vị trí hoàng hậu. Nếu như không có Ngụy Hoàng hậu đi theo hoàng đế đánh đông dẹp tây thì đã chẳng có hoàng vị của hoàng đế ngày hôm nay. Trong triều đình nhà họ Ngụy vốn đã có uy danh, lần này Ngụy Hoàng hậu lại ra tay ổn định tình hình triều chính, bây giờ trên dưới triều đình không có kẻ nào dám có suy nghĩ sai lệch. Có điều sau này muốn tất cả triều thần đều thần phục thì vẫn cần phải tính toán một phen nữa. Với Ngụy Hoàng hậu và nhà họ Ngụy mà nói, chắc cũng không khó, và lại còn có quân cờ là hoàng đế. Nhẩm tính như vậy, Cố Dùng Nghĩa đã nhìn thấy kết quả cuối cùng. Kể ra thì Ngụy đại nhân và cô mẫu của hắn đúng là có vài phần tương tự. Nghĩ tới đây, Cố Dùng Nghĩa nhìn sang phía Ngụy Nguyên Kham. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham vẫn luôn chăm chăm nhìn lên Ngũ Phượng Lâu, nơi hoàng hậu nương nương vừa rời đi. Cố Dùng Nghĩa bước tới vỗ vai Ngụy Nguyên Kham một cái. Ngụy hoàng hậu bị cấm túc nhiều năm, chắc chắn cả nhà họ Ngụy đều rất bận lòng. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt, ấn hẳn trong lòng rất ngổn ngang cảm xúc. Đợi đến khi Nghi lễ chính thức kết thúc, chắc hoàng hậu nương nương sẽ triệu kiến gặp riêng Ngụy Nguyên Khâm. Sau lễ hiến phù, Ngụy Nguyên Khâm, Cố Sùng Nghĩa và tướng lĩnh cùng đến điện dưỡng tâm. Phủ Hoài Viễn Hầu, Lâm phu nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà Châu Châu nhắc nhở nên mẹ con bà mới kịp đón lão gia ở cổng thành. Sau khi về phủ, bà đã dặn dò mọi người kỹ càng, cứ nói là Thuần Ca Nhi quấy khóc, mọi người rời nhà muộn nên mới thay đổi kế hoạch. Chắc hẳn hầu gia cũng không dám nói gì, chẳng lẽ bà đi đón còn có lỗi à? Nghĩ thì như vậy, nhưng Lâm phu nhân vẫn không khỏi chột dạ. Bà định tự làm một ít thức ăn coi như bù đắp cho hầu gia. Phu nhân, quản sự rào bước vào nội điện gấp gáp gọi. Phu nhân, có chuyện vui, hầu gia được thăng chức rồi ạ. Lâm phu nhân hỏi, thăng lên chức gì? Quản sự cười nói, bây giờ lão gia là đô đốc đồng tri rồi ạ. Lâm phu nhân sững người, tuy bây giờ ngũ quân đô đốc phủ không so được với ngước trước kia, nhưng chức quan này cũng quá to rồi, triều đình tín nhiệm hầu gia tới vậy sao? Quản sự vui vẻ nói, là thật đấy ạ. Bây giờ Ngụy tướng quân, trưởng quản chỉ huy sứ ti vệ sở kinh thành, chức quan còn không cao bằng hầu gia đâu ạ. Một lúc lâu sau, Lâm phu nhân mới lấy lại tinh thần. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Sao cứ như bọn họ đã nhận được món hời lớn thế này? Lâm phu nhân đang mải mê nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tiếng của Cố Sùng Nghĩa. Phu nhân, ta về rồi đây. Trong cung, sau khi phong thưởng ở điện dưỡng tâm, Ngụy hoàng hậu trở lại Khôn Ninh cung thay quần áo. Nữ quan bước tới bẩm báo, thái phu nhân và Ngụy đại nhân đang chờ bên ngoài điện ạ. Ngụy hoàng hậu dẫn người ra ngoài đại điện đón Lý thái phu nhân và Ngụy Nguyên Khâm. Nương nương, như vậy không được đâu ạ. Thấy con gái đi ra, Lý thái phu nhân vội vàng tiến lên hành lễ. Xong bà mới chỉ kịp khom người, Ngụy hoàng hậu đã vươn tay đỡ bà dậy. Mẹ, từ nay về sau mẹ gặp con, không cần dùng đến những nghi lễ này nữa. Nói xong, Ngụy hoàng hậu sửa sang lại váy áo trên người, ngay ngắn vái lạy Lý thái phu nhân. Con gái bất hiếu, mấy năm nay đã để mẹ lo lắng rồi ạ.